Tiểu thư siêu quậy xuyên không? Quyển 2, góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, tôi là Lê Thúy Hoa, là phó giám đốc mới của công ty. Thúy Hoa giới thiệu về mình ngắn gọn rồi chìa tay ra bắt với từng nhân viên phòng làm việc của cô. Tiếng nói dịu dàng nghe như tiếng chim hót làm cô tưởng mình đang nghe được giọng nói của mấy tiểu nô tỳ của cô, thật sự là rất giống mới làm cô tưởng như thế được. Cô là một người trên cả hoàn hảo, không chê tí gì được. Cô nghĩ và thầm khen ngợi Thúy Hoa hết lòng. Tới khi Thúy Hoa đưa tay bắt với cô mới bừng tỉnh. Cô chỉ bàn chấm tay non nớt của mình ra, cảm nhận được da thịt mềm như lụa của Thúy Hoa, cô cảm thấy có vẻ Thúy Hoa là một tiểu thư nhà giàu. Làm quen với mọi người xong, Thúy Hoa cũng chào mọi người rồi bước ra ngoài. Và bây giờ là lúc mọi người bình luận về cô phó giám đốc. Mới, này, rất xinh đẹp nhưng có vẻ hơi tiểu thư, mặc toàn đồ hiệu, nhà có vẻ giàu. Đến lượt cô chỉ nói, không nên nhìn bề ngoài mà bắt hình dong. Mọi người nghe cô nói thế thì gật đầu đồng ý rồi trở lại với công việc. Ngay lúc này cô lại nhận được cuộc điện thoại của anh rủ đi ăn tối. Dù sao cũng đã xảy qua nhiều chuyện rồi nên bây giờ cô không muốn lảng tránh anh nữa. Sự thật đã được đưa ra ánh sáng nên cô cũng vui vẻ, đồng ý. Bác quay lại với cặp đôi khác chứ nhỉ, cứ xoay quanh chín thế này nhạt quá. GT, anh Kiệt, nó đang dậm chân bình bịch tiến tới chỗ hắn, mang một vẻ mặt rất chi là tức giận. Hắn đứng cách xa cô chỉ có 3 mét thôi mà tự dưng lại thấy người run lên một hồi. Hắn tự nghĩ rằng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà lại khiến nó tức giận đến. Thế, hắn cũng phi nhanh chóng lại chỗ nó hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì hả Hồng? Sao em lại tức như thế? Nó lấy tay quệt đi giọt nước mắt bên khóe mi, đôi tay di chuyển trên chiếc điện thoại rồi giơ thẳng vào mặt hắn một hình ảnh rất chi là lãng mạn. Một hình ảnh hắn đang chọn gấu bông cùng với một cô gái xinh đẹp. Theo như trước đây nó đến gặp mặt nhà hắn thì không có em gái hay họ hàng như thế này, nó chỉ có thể khẳng định cô gái đó là bồ của anh. Nó sụt sùi lên rồi nói, anh Kiệt, em không ngờ anh lại đối xử với em như thế đấy. Em đã yêu anh như thế nào mà anh lại đối xử với em như thế? Em hận anh, ghét anh. Nói xong nó quay lưng rồi chạy đi thật nhanh, không quay đầu lại. Tại sao anh không giải thích chứ? Anh không yêu em thật sao? Nó vừa chạy vừa khóc vừa nấc lên từng từ. Hắn thật sự không phải là không muốn giải thích mà do hắn còn đang thẫn thờ không để ý tới nó đã chạy đi từ bao giờ rồi, đến khi tỉnh lại thì không thấy cô đâu nữa. Và lại, hắn đâu có yêu ai khác ngoài nó, đâu đó chỉ là một người hắn nhờ chút chuyện thôi mà. Xem ra nó đã hiểu nhầm hắn rồi. Hắn lấy chiếc điện thoại ra, gọi đến số vợ yêu. Nhưng chỉ là những từ thuê bao, lên tiếng, biết sao bây giờ hôm nay hắn định dành cho nó sự bất ngờ thì một cuộc tình tưởng chừng đẹp lắm mà vẫn xảy ra hiểu nhầm thế này. Còn tiếp, cách chương,